Đây mình chạy bên YouTube nha. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Anh hello Đinh Tùng. Tóc của anh nó gội nó chưa khô được, anh không có được. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của truyện ma có thật mang tên Vụ tai nạn đêm giao thừa. Của tác giả bị cấm sừng. Để ủng hộ tác giả bị cấm sừng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Tốn Gián ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ Tốn, các bạn để chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tốn qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 cũng là kết thúc của Chuyện ma có thật mang tên Vụ tai nạn đêm giao thừa, để tìm ra bí mật đằng sau cái vụ tai nạn đấy là gì. Mới đó mà cũng đã tối trời. Sau một ngày chúc tụng thì lão Vũ cũng về được đến nhà. Vừa lúc đặt mình xuống cái ghế băng ở gian giữa thì bất chợt cơn đau ở phần thân dưới lại dâng lên dữ dội. Thậm chí là bây giờ nó còn đau hơn cả buổi sáng. Mình ơi, mình ở nhà, tôi đi ra ngoài này ù một tí nhá. Lão đứng phắt dậy, không cẩn thận đánh đổ luôn cả cái điếu cày ở dưới chân. Mụ Quyên đang ngồi đếm tiền lì xì cùng thằng con liền vội vàng nói với: "Thế cũng muộn rồi, còn đi đâu nữa?" Tôi ra đây ngay mà, có mình bạn đồng niên nó gặp tí." Nghe đến đấy thì cũng thôi, lão Vũ cũng chẳng buồn bực nói thêm điều gì, trực tiếp đi một mạch ra đầu ngõ. Lão cứ đi mãi cho đến một đoạn đường vắng không ai qua lại, lão mới dám mở ra tờ giấy nhăn nhốm mà hôm qua lão Trương đưa cho. Vì lão dặn rằng tung tích của ông thầy này là phải tuyệt đối bí mật, chẳng qua là chỗ thân thiết lão Trương mới giới thiệu cho, chứ mà là người ngoài thì tuyệt nhiên không được hé răng lấy nửa lời. Lần theo địa chỉ ghi trong tờ giấy, lão Vũ đi một mạch hơn chục cây số cũng đến nơi. Nhà thầy nằm ở trong con đường vắng sâu hun hút, cũng gần ở chân núi, đường đi cũng khó lắm. Cách nhà ông thầy gần cây số, lão Vũ phải gửi xe ở quán nước bên đường mà đi sâu vào trong. Tới nơi, lão Vũ lễ phép cất giọng: "Dạ thưa thầy, con nghe anh Trương giới thiệu đến cửa thầy." Ở bên trong vắng lặng không có lời đáp, lão Vũ có phần sốt ruột lại gọi to: "Dạ thưa thầy, con theo lời anh Trương đến cửa thầy ạ." Ở bên trong vẫn không có lời đáp, lão Vũ chép miệng mấy cái, ngoái đi ngoái lại thì thấy ở bên trong đèn đóm cũng tắt lịm, có khi giờ này thầy cũng đã ngủ. Lão thở dài một hơi nặng nề, đang định quay về thì đột nhiên cánh cửa đằng sau lưng, tiếng bàn lề khô dầu vang lên ken két ken két. Lão Vũ có chút giật mình, vừa quay lại đằng sau, ánh mắt của lão đập thẳng vào một gương mặt lạnh lẽo. Người này áng chừng độ mới qua 50, dáng người cao sáo, chỉ có điều trên khuôn mặt khắc khổ từng đường vân, như cho người ta thấy là kẻ này đã từng kinh qua nhiều lẽ trái ngang trong đời. Dạ, thưa thầy, thầy có phải là thầy Ninh Thọt không ạ? Kẻ kia không đáp, nhìn từ trên xuống dưới lão Vũ một hồi, đoạn nói: chú là do thằng cu Trường nó bỏ đến phòng. Dạ vâng, vâng đúng rồi. Thầy đang định nói thêm điều gì, lão Vũ lại bị người kia chặn họng: vào nhà rồi nói. Đoạn ông thầy Ninh cứ thế quay lưng thủng thẳng tập tà tập tễnh đi vào trong nhà. Nhà thầy Ninh nhỏ, chắc cũng chỉ có mình thầy sống. Lối kiến trúc xưa cũ này đến bây giờ còn ít người giữ được lắm. Đến gian giữa, lão Vũ đang ngay lập tức mở lời: dạ bẩm thầy, đêm hôm con đến làm phiền thầy thế này đường đột quá, nhưng mà dạo gần đây con cũng gặp nhiều chuyện oan trái, thầy xem. Tốt quản gia. Lão thầy Ninh chưng hửng nghe một câu này làm cho lão Vũ có phần đứng hình. Cái đéo gì mà phải tụt quần, không lẽ thằng cha này. Thầy ơi, con đến bốc thuốc chứ làm sao mà phải tụt quần. Bảo tụt quần ra, tao là đàn ông đàng hoàng, không có gì phải ngại. Nói đến thế cũng đành chịu. Lão Vũ thở hắt ra một hơi nặng nề, chỉ biết đành đứng dậy lần trần mãi mới cởi bỏ ra cái quần ngoài, để lại duy nhất cái quần đùi hoa đã sờn rách. Thế này thì khó cứu rồi. Lão Vũ đờ cả mặt, đến lúc này cũng tự nhìn xuống hai cẳng chân của mình, trong một phút giây liền ngây ra. Những thứ nốt mẩn đỏ mới ban sáng nay thôi, bây giờ đã lở loét, thậm chí có những chỗ đã mưng mủ, trông vô cùng kinh tởm. Thầy ơi, thầy, thế này là thế nào hả thầy? Thầy ơi, thầy cứu cho với. Lão Vũ gào lên trong kinh hoàng. Những cảnh tượng kinh dị trong giấc mơ đêm hôm qua như hiện rõ mồn một. Lão chẳng ngờ rằng chỉ là một giấc mơ ấy vậy mà những sự thật đó lại xảy ra là thật. Quả nhiên là cái thứ oan nghiệt kia muốn lấy mạng lão. Cái này, bệnh này không chữa được. Thầy ơi, thế phải làm sao hả thầy? Cháu chưa muốn chết thầy ơi, cháu còn vợ còn con. Anh cầm mồm đi xem nào. Lão thầy Ninh khẽ nạt, chỉ thấy lão khẽ đứng dậy đi vòng ra phía trước ban thờ, lấy xuống một cái bình hồ lô, mở ra đưa mũi vào bên trong ngửi ngửi. Bây giờ lão mới gật gật đầu, thứ ở bên trong là còn dùng được. Tao bảo không chữa được bằng thuốc, chứ không phải là không cứu được. Lão bước một mạch đến bên chỗ lão Vũ, lại khẽ đẩy người lão Vũ sang một chút, rồi đứng tựa lưng vào thành ghế, sau đặt hai chân của lão Vũ lên mặt bàn. Hơi đau đấy, cố mà chịu. Lão Vũ khẽ gật đầu, vén vội cái vạt áo cắn chặt vào miệng. Bây giờ lão thể Ninh mới đổ từ bên trong cái hồ lô ra một thứ chất dịch đen nhảy nhụa vào lòng bàn tay, bốc lên mùi khó ngửi. Ngay đến chính cả lão thể Ninh cũng phải nhăn mặt. Tiếp tục lão xoa bàn tay vào nhau, được một lúc thì bắt lấy một loại ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm những thứ tiếng trông như là tiếng Thái Lan, nghe ù ù cạc cạc, chẳng hiểu mô tê. Lão Vũ vẫn cứ vặn chặt vạt áo mà chờ đợi. Một hồi sau, lão thể Ninh mở mắt, xoa đều cái thứ dịch ở trong lòng bàn tay lên những cái vết lở loét trên thân của lão Vũ. Quả thật là đau ấy, nhưng mà chỉ đau hơn ban sáng nay một tí, lão Vũ vẫn miễn cưỡng chịu được. Thầy ơi, con tưởng là đau lắm, chứ thế này thì con chịu được. Lão Vũ khẽ nghiến răng nhăn mày ấy, thế nhưng mà lão thầy Ninh lại lắc lắc đầu, vớ đại lấy tấm khăn lau bàn mà lau hết đi những cái thứ chất dịch đen xì xì ở trong lòng bàn tay. Một lúc sau lão nói: đây là tinh dầu của cây thò, thứ mùi giống máu người, có thể khiến cho những thứ ẩn trong người chú chui ra hết. Giờ chúng nó còn chưa ra đâu, dĩ nhiên là chú thấy dễ chịu rồi. Vừa dứt lời thì đột nhiên từ bên lão Vũ hiện lên một tràng tiếng động. Lão Vũ trợn ngược mắt, vặn vẹo cả người. Lúc này những cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng hơn. Lão lắp bắp: Thầy ơi, bắt đầu rồi đấy. Lão Thể Ninh lúc này từ những chỗ vết lở loét như có thứ gì đang muốn phá ra phá thịt của Lão Vũ mà trôi ra ngoài. Lão Vũ đau lắm, gào lên từng tràng thống thiết, gân xanh gân đỏ cứ thế nổi lên vằn vện. Chỉ một thoáng sau, từ những vết thương, những con giỏi cứ thế lúc nhúc đục lỗ miệng vết thương mà trôi ra. Sự kinh tởm lẫn cơn đau đớn tột độ dường như làm cho Lão Vũ mất đi cả tri giác. Lão hại lắm, cái thứ giỏi bọ kia con nào con đấy, nhung nhúc to phải ngót bằng cái ngón tay út, hơn nữa còn đỏ lòm lòm như là màu máu. Dễ thường đến cả 5 phút đồng hồ sau, bầy giỏi bọ kia mới trôi ra ngoài hết. Lão Vũ đau đến muốn cắn lưỡi đi mà chết. May mà Lão Thể Ninh đã kịp ấn mạnh vào nhân trung, cho nên Lão Vũ mới tỉnh táo được phần nào. Hơi thở của Lão Vũ bây giờ đã yếu hẳn, mềm nhũn ra như con chi chi. Thầy ơi, thầy, sao chưa hả thầy? Lão Vũ cố thốt lên một hơi trong sự đau đớn đến thấu da thấu thịt. Chỉ thấy Lão Thể Ninh mỉm cười lắc đầu: cái bệnh này của chú thuộc về đường âm, một chốc một lát cũng chẳng trừ hết được. Có phải là mấy ngày hôm nay chú cứ bị những thứ không sạch sẽ nó quấy nó phá? Vâng, đúng rồi thầy ơi. Thầy hay quá, sao thầy biết? Dù đã kiệt sức nhưng Lão Vũ cũng phải gồng người lên mà phun ra mấy chữ. Nghe thấy như vậy, Lão Thể Ninh biết là mình đoán không sai, đưa ánh mắt nhìn về màn đêm đen tịch mịch. Tao hỏi khi không phải, cái vòng này chú có liên quan gì đến cái chết của nó không? Một câu hỏi này làm cho Lão Vũ như nổi lên một trận sợ hãi mơ hồ. Những ký ức đêm hôm trước lại dồn dập ùa về. Cả người lão run lên một nhịp, khóe miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Xem điệu bộ của chú, chắc là có hả? Bị Lão Thể Ninh nói đúng tim đen, Lão Vũ chỉ đành gật đầu. Không hiểu làm sao, một hàng nước mắt từ từ lăn xuống. Lão Vũ khẽ gạt đi, có chút nức nở, đoạn kể: thầy ơi, con khốn khổ quá. Con làm nghề đánh xe hàng cũng là vì gia cảnh túng thiếu. Con sợ nuôi báo cổ người ta cả đời, cho nên con... Thôi. Lão Thể Ninh chân hững, khẽ chắp tay ra sau lưng. Trông lão như đăm chiêu lắm. Chỉ thấy lão đi một mạch về ban thờ, rút mấy nén nhang màu đen cắm lên trên bát nhang trước mặt. Ở trên thờ một vị thần thánh mà không rõ tên tuổi. Giết người là phạm pháp, không bị tội trần thì cũng vướng nghiệp âm. Chú đến bây giờ có thể xin tôi cứu mạng, nhưng lúc đó người ta cũng có thể đã xin chú tha một mạng. Sao chú không tha, không cứu? Đoạn lão quay đầu nhìn, quắc mắt. Lão Vũ đã cứng họng. Lão thực chất không biết giải thích ra làm sao. Dù gì thì việc đã rồi, có nói nữa, nói mãi thì cũng chẳng cứu sống lại được người kia. Lão thầm nghĩ: thế thì biết làm sao? Bản chất của chú quá ích kỷ. Chú vì ham sống mà chú lại muốn đoạt mạng người ta, có phải không? Dạ. Vừa định mở lời, Lão Vũ lập tức bị ông Thể Ninh chặn họng. Thôi, tao nói thì nói thế, chứ các cụ cũng bảo người không vì mình trời chu đất diệt. Chú với tao là người sống, lo việc của người sống thôi. Còn người đã khuất thì... Đến đây, xem ra Lão Thể Ninh cũng có chút khó nói. Phải đến một hồi sau, lão mới buông ra một câu nặng nề: cứ xem như là tao cứu chú mạng này, để chú sống, để mà trả cái nợ đang gánh trên mình. Lão Vũ như vớ được vàng, tưởng chừng cuộc sống của lão đã chẳng còn được yên bình. Ấy thế nào mà cuối đời vẫn gặp được quý nhân phù trợ. Phúc tổ tụt, và chắc là phải dậy như nối mất. Bây giờ chú cứ tạm về đi, ngày mai quay lại đây. Hôm nay là mùng một Tết, chú ở đây qua đêm không tiện. Lão Vũ vội vàng vâng vâng dạ dạ. Cơn đau ở chân cũng đã đỡ một phần, có thể đứng dậy được. Đang định nhấc đít quay về thì ông thầy Ninh nếu lại. Chú cầm thang thuốc này về, mỗi thang sắc làm ba, một phần uống trong một ngày. Cái này chỉ để điều hòa khí huyết thôi, kết hợp với tao chữa bên ngoài, trong uống ngoài bôi, mấy hôm là hết. Dạ, thế thầy cho con gửi mấy đồng gọi là... Thôi, chả đáng là bao, mấy cái dễ cây khổ mà. Đến đây, đã phục thì lại càng thêm phục. Lão Vũ như muốn khắc sâu hơn cái ơn này vào tâm trí đến suốt đời. Người ta nói, lương y như tử mẫu, quả là không sai. Đến cái thời này mà còn có những người y đức như vậy, lão cũng càng thêm cảm thán. Bắt xe về một mạch, lão Vũ y như theo lời chỉ dẫn, sắc lấy một ấm thuốc. Dăm tiếng sau thuốc đã thành, còn đang muốn ngửa cổ uống cạn bát đầu tiên, loanh quanh thế nào lại thôi. Mới đầu năm đầu tháng, uống thuốc như thế này thì rông lắm, cả năm lại bệnh tật đau ốm, có mà chết dở. Đang định đi lên trên nhà, lão Vũ nhớ ra một điều gì vẻ như quan trọng. Lão lật trong mấy thang thuốc mà lão thể Ninh đưa cho mình, lấy ra được một nhánh cây màu đen xì xì. Lão cũng chẳng biết ấy là cây gì, chỉ biết rằng lão thể Ninh đã dặn cứ lấy cái thứ cành cây này để ở dưới gối thì tuyệt nhiên đêm về sẽ không gặp ác mộng, cái thứ tà ma kia nó không hại được nữa. Mân mê thứ cây kỳ diệu ở trong tay, trong đầu cũng mường tượng ra tương lai sáng lạn cho cái gia đình tàn tã. Lão Vũ sướng đến mức muốn kêu thành tiếng. Rồi sau này cái gia trang của lão cũng sẽ giàu có hệt như bên nhà lão Trương, có xe, có tivi, còn có thêm luôn cả cái hòn non bộ mình vẫn hằng mong ước. Mình ơi, mình đêm hôm rồi còn lịch kịch nấu nướng cái gì đấy? Từ trên nhà vọng xuống tiếng của con mụ vợ làm cho lão Vũ như thoát khỏi cơn mộng mị. Lão không vội đáp, cánh tay giấu nhẹp nhánh cây kia ra đằng sau lưng mà đi lên nhà trên. Thấy con mụ Quyên vẫn ngồi ở gian giữa, chắc còn đang đợi chồng. Tôi nấu mấy ra thang thuốc bổ mà. Không có gì đâu. Thuốc bổ gì mà sao tự nhiên nhà em tươi tỉnh thế? Mụ vợ hỏi. Tay bổ vội quả cau điếc lẫn nhúm thuốc nà lào bỏ vào trong mồm. Mụ bẹo bạo nhai cái thứ nước dầu đỏ ối ối trào ra khoe mép. Tôi gặp mà cái người bạn ở nước ngoài lâu ngày tặng tôi mấy thang thuốc bổ định sắc lên uống, nhưng mà nghĩ nay mới mùng một thế nên thôi, để ngày mai vậy. Mụ vợ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong cái miệng ẩn ẩn nước dầu phát ra tiếng nói bẹo bạo. Thôi thế muộn rồi, mình đi vào nghỉ đi, em đi xuống thay tạm bộ quần áo ngủ rồi cũng đi ngủ thôi, cả ngày mệt rồi. Hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu gì nữa. Lão Vũ hí hửng chạy vào buồng ngủ, lật cái gối lên, cất gọn cành cây ở bên dưới. Đêm nay sẽ không còn gặp những tình cảnh bĩ cực như hôm qua nữa. Lão có thể đặt mình xuống một cách nhẹ nhàng, có thể ngủ nghe ngon lành, mặc cho cái án mạng giết người kia vẫn còn ghim chặt ở trong lòng. Tờ mờ sáng, lão Vũ tự nhiên thức giấc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đâu đó có những tia nắng đã lập lòe ở bên kia. Trời hôm nay còn đẹp hơn cả hôm qua. Quả thực là cái thứ cây thần kỳ kia nó có công hiệu. Một đêm lão ngủ ngon giấc, không còn thấy cái oán vong kia hiện về báo thù nữa. Như vậy đối với lão cũng đã là nhẹ gánh lắm. Mình này, hôm nay tôi có việc phải đi sớm. Mình với con ở nhà thì chạy sang bên ông bà ngoại vòng. Ông bà có hỏi thì bảo tôi có chuyện quan trọng, chiều tôi tự khắc mò qua nhá. Lão quay sang bên vợ thủ thỉ, còn không để vợ đáp, lão phi xuống giường mặc quần áo tươm tất. Vừa đúng lúc ở ngoài cửa buồng Thằng cu Toàn bấu lấy chân lão. Bố ơi, bố đi đâu đấy? Cho con đi với. Bố ra đây có việc tí. Toàn ngoan, Toàn ở nhà với mẹ. Tí nữa còn sáng bên ông bà ngoại nhá. Lão Vũ cúi gập người, tay đặt lên trên đầu xoa đầu nó. Ấy thế mà nghe xong, thằng bé đã không chịu thì chớ, lại còn ngồi bệt xuống đất mà dãy đành đạch. Không, không sang bên ông bà ngoại đâu, đi với bố. Suốt ngày bố đi là bố không chơi với Toàn. Nghe thằng bé nói như vậy, lão Vũ cũng xót lắm. Lão khẽ cúi đầu nhưng ngẫm nghĩ. Mấy giây sau, lão lại cười tươi rói. Đi với bố cũng được, nhưng mà đi thì không có được quấy. Bố bảo gì là phải nghe ngay chứ. Thằng Toàn thích chí, tràn đầy reo vui, nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cổ của lão Vũ. Mấy năm rồi, lão cũng chẳng có thời gian mà bế, mà chơi với nó. Đèo thằng cu Toàn trên con xe máy cũ hoen dỉ, hai cha con cứ thế mà lượn qua từng đoạn đường quanh co trên con đường làng gồ ghề. Thằng cu Toàn vui lắm, cứ hớn ha hớn hở mãi. Đi đến đâu nó cũng hỏi, cũng chỉ trỏ. Từ lâu lắm rồi, cha con nó mới vui vẻ như vậy. Vì công việc, lão Vũ cứ đi suốt, để lại mẹ con thằng Toàn trỏ rõ ở nhà. Sáng thì con đi học, đêm đến khuya về thì con đã ngủ. Cũng chẳng hay rằng, có bao giờ thằng cu nó quên mất là nó có còn một người bố. Nửa tiếng sau, hai cha con đã đến quán trà đá ngày hôm qua. Lão Vũ lại gửi xe, sẵn tiện mua cho thằng cu gói bim bim. Một đoạn hai bố con dắt díu nhau đi lên nhà ông thầy Ninh. Tới nơi thấy thầy đang cầm chổi quét sân, lão Vũ cất tiếng gọi to, còn không quên dặn thằng con phải lễ phép mà chào hỏi thầy. Lão thầy Ninh thấy Vũ dắt con đến thì có vẻ như không bằng lòng lắm. Lão cau mày. Tôi đã bảo anh phải giữ bí mật cơ mà, còn dắt con cháu lên đây làm gì? Thầy thông cảm, nó quấy quá, con cũng đành chịu. Lão thầy Ninh không đáp, thở dài một tiếng. Còn đang định quay vào bên trong nhà thì đột nhiên lão quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào mặt thằng cu Toàn như thể sinh vật lạ. Không nói không rằng, lão vội lao đến vén cổ áo của thằng cu xuống, làm lộ ra cái vết bớt màu đỏ. Cái này nó có từ bao giờ? Lão trợn mắt. Nhìn thấy cảnh ấy, lão Vũ cũng hoảng hốt, lắp bắp mãi mới thành tiếng. Nó có từ lúc mới sinh. Mà làm sao mà thầy... Không. Không có gì đâu. Đi vào đi. Vào cả trong nhà đi. Nhìn bộ dáng của ông thầy có chút khác lạ, lão Vũ cũng khó hiểu. Ấy thế nhưng cũng chẳng dám hỏi gặp. Theo lời của thầy mà dẫn thằng cu vào gian giữa. Vừa đặt đít xuống ghế, lão Vũ đã to nhỏ lễ phép suýt xoa. Bẩm thầy, thế hôm nay phải làm gì nữa hả thầy? Không trả lời câu hỏi ấy, lão thầy Ninh nhìn mặt của lão Vũ mà vặn. Qua nhà anh không uống thuốc phải không? Dạ vâng. Lão Vũ áy náy gật đầu, gãi đầu gãi tay. Hôm qua là ngày đầu tháng, con kiêng cho nên là con chưa dám uống. Một lát nữa con về con uống ngay, thầy yên tâm. Chỉ thấy lão thầy Ninh gật gật đầu. Lúc này sự chú ý không còn dồn về lão Vũ nữa, mà nhìn chằm chằm vào thằng cu, ra điệu trìu mến lắm. Này, thầy cho. Đoạn ông thầy với những cái bánh đặt ở trên bàn đưa cho thằng cu Toàn. Không biết có phải vì nó sợ người lạ hay không, cho nên cũng đắn đo mãi, chẳng dám cầm. Cho đến khi bố nó nhắc, nó mới đưa tay ra nhận. Nhưng cũng ngay lập tức, lão thể Ninh bỗng nhiên chộp lấy cổ tay nó. Mấy đầu móng tay nhọn hoắt ghì chặt vào da thịt, làm thằng bé kêu lên oai oái. Ok thầy làm gì thế? Lão Vũ sốt sắng, nhưng cũng chẳng dám sai quấy. Lão thể Ninh đột nhiên biến sắc, hai hàng lông mày chịu xuống. Chết rồi. Thế này thì chết. Thầy, sao thế hả thầy? Lão Vũ đứng bật dậy, nhìn về hướng cánh tay của thằng con, trong lòng nóng như đổ lửa. Dù bản thân lão có bị gì đi chăng nữa, cũng không muốn đứa con này của lão bị sứt mẻ gì. Anh vén áo nó lên xem lưng nó có cái gì không. Theo lời của ông thầy, lão Vũ vội vàng vén thử lưng áo của thằng con. Bấy giờ mới thấy từ phần giữa sống lưng có vô vàn những mạch máu đen nổi lên chằng chịt, thậm chí còn lan ra gần hết lưng của nó. Thầy ơi, thầy, con nhà cháu nó bị làm sao thế này hả thầy? Ông thầy Ninh rơi vào trầm mặc, buông cánh tay của thằng cu Toàn ra, chép miệng. Cái vòng kia đêm qua nó không hại anh được, nó tìm con anh muốn đoạt xác hoàn dương định. Thầy ơi, thầy cứu con cháu với, cháu có mỗi bụt con này, cháu gắn rậm gắn cỏ cháu lạy thầy. Ai, giờ anh có quỷ lạy tôi cũng chẳng giải quyết được. Ông thầy Ninh nhìn bộ dáng xì sụp của lão Vũ mà cũng não lòng lắm. Ông ngồi bó gối ở trên ghế, cái mõm lại thi thoảng tuôn ra những tràng hơi nặng trĩu. Thầy ơi, thầy không cứu cháu cũng được, nhưng mà nhất định phải để lại cái mạng cho nó. Thầy ơi, cháu nó còn bé quá, nó có tội tình gì đâu thầy. Ai ai ai, tao có phải là thần tiên đâu mà có thể đổi mạng anh mà giữ được mạng nó. Ông thầy Ninh xem ra cũng khó xử lắm, nhìn trầm ngâm mãi được một hồi mới bảo, thôi bây giờ thế này, để tiện việc chạy chữa, anh cứ để nó ở đây, vài tháng nữa chữa khỏi anh đem nó về, có được không? Lão Vũ liếc nhìn thằng cu Toàn, nó còn bé quá, liệu có thể sống cùng với một người xa lạ đến mấy tháng trời được không? Đây là cơ hội cuối cùng đấy. Trong thời gian này, lúc nào anh đến thăm nó cũng được, tôi cũng chẳng cấm, nhưng phải giữ bí mật. Nếu như trong quá trình chữa trị mà bị làm phiền thì hỏng hết xôi chè đấy. Con của anh cũng đừng mong giữ mạng, rõ chưa? Lão Vũ cắn chặt môi, không lẽ lại nhẫn tâm nhìn con chết. Thôi thì việc đã đến nước này, đành phải chấp nhận. Thầy đã độ lượng mà cứu vớt, chẳng lẽ còn từ chối? Thầy ơi, thầy cố gắng giúp cháu qua cái ải này, cháu ghi ơn tạc dạ suốt đời. Thằng này nó cũng không khó nuôi đâu, cháu đem nắm gạo muối gửi thầy đều đều. Khỏi, thêm một miệng ăn, thêm bát thêm đũa, thằng cu con này thì tốn bao nhiêu mà phải bày phải vẽ. Nói đoạn, lão thầy Ninh đứng dậy, bước vài bước ra cánh cửa buồng. Bây giờ việc quan trọng là ở anh, tôi phải siêu độ cho cái vòng ấy, chứ không nó mà hiện hồn về bảo quán nhà anh thì phiền lắm. Anh đi vào đây, cứ để thằng cu nó ngồi ngoài đấy. Dạ vâng, thế trầm sự nhờ thầy. Lão Vũ ra chiều lễ phép, lại gọi đứa con của mình tiến đến mà quỳ sụp xuống trước mặt nó. Từ nay con ở nhà thầy, để thầy chữa trị cho con. Bố ngày nào cũng đến thăm, con không phải sợ. Thầy chữa cho con khỏi, rồi bố đón con về, con nhớ. Không, con không ở đâu, con sợ ông lắm. Kìa, làm sao mà phải sợ? Thầy chữa bệnh cho con thôi, chứ thầy có làm gì con đâu. Ngoan, mai bố mua cho cái máy bay đồ chơi. Mất một hồi nài nỉ, thằng bé mới chịu nghe. Ấy thế nhưng xem ra nó cũng chẳng muốn ở lại lắm. Bước vào trong căn buồng của ông thầy, lão Vũ nặng nề lắm, đập vào mắt là hai cái bóng đèn đỏ ối ối sáng quắc cả căn phòng. Ở trước đầu giường là một cái ban thờ lớn, ở bên trên bày vô số những tượng thần tượng thánh, gương mặt dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, tay cầm pháp khí, mỗi một vị đứng một tư thế. Nghe thầy bảo đây là 12 vị thần bảo hộ của 12 con giáp. Nhà anh quỳ xuống đi, thành tâm vào. Bây giờ tôi gọi cái vòng ấy lên để hỏi xem nó còn cần gì, thỏa mãn nó xong thì tiện nó về cõi giới. Nghe đến đây lão Vũ có chút thắc mắc, đoạn hỏi. Thầy ơi, cháu tưởng thầy đi bắt vong thì phải oai phong lẫm liệt, phải đánh tả đánh ma cho chúng nó nghe chứ, chứ làm sao lại phải đáp ứng với nó. Vừa nói xong đã bị ánh mắt trợn trừng của ông thầy Ninh lườm nguýt. Đoạn ông bảo: anh đã giết chết người ta, giờ lại còn muốn đánh người ta. Với lại mỗi thầy một phép, không ai giống ai, anh hiểu chưa? Dạ vâng. Nhà cháu người trần mắt thịt, có gì không phải thầy bỏ qua cho. Ông thầy Ninh gật đầu, bày ra trước mặt một con người giấy lẫn một hình nhân bằng rông. Bên trên đã ghim sẵn 7 cây kim khâu. Lại nói mỗi một cây kim đều được quấn chỉ đỏ, tạo hình thù kỳ quái. Tiếp theo, ông thầy Ninh Thọt kêu lão Vũ đọc rõ ngày sinh tháng đẻ, viết vào một lá bùa màu vàng nhỏ như hai ngón tay. Xong xuôi, ông ghim lá phù lên một cây kim được cắm giữa đỉnh đầu của hình nhân bằng rơm. Bây giờ tôi lấy hình nhân này làm thế mạng, lỡ như mà có điều gì, hay là con tà thì nó muốn hại chú, thì nó đánh vào hình nhân này, giữ cho chú cái mạng. Nói đoạn, ông thầy Ninh cầm lên bàn tay của lão Vũ, lấy đầu móng tay sắc như lưỡi dao của mình, khứa nhẹ lên ngón tay trỏ của lão Vũ đến bật máu. Thầy ơi, đau! Im mẹ cái mồm đi, có muốn sống không? Ông thầy Ninh trừng mắt, lại kéo cái vết thương kia dí lên cái hình nộm rơm. Sau khi dưới máu của lão Vũ lên đó, coi như việc đã xong. Tôi bắt đầu hành pháp, anh nhớ phải thành tâm vào đây. Lão Vũ gật đầu lê lệ, tay chắp lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ông thầy Ninh thở mạnh ra một hơi, hai tay bắt quyết, sau đó quỳ xuống trước ban thờ, miệng lẩm bẩm một tiếng gì đó khó nghe lắm. Cuối cùng lấy một đạo phù màu đỏ hơ hơ trên một mặt kính bằng đồng, rồi đọc: âm ti mở lối, quỷ cấp hiện hình, hiện hiện. Lập tức từ mặt gương đồng bốc lên một làn khói đen kịt kịt, không ngừng tụ lại ở trên mặt gương. Không bao lâu sau, từ phần chính giữa làn khói kia bỗng nhiên vang lên một tràng cười khanh khách ma mị, mà lão Vũ nhớ như in cái điệu cười này chính là do cái vong đã ám ảnh lão hôm trước. Nhập vào hình nhân giấy kia. Ông thầy Ninh lạnh giọng, cánh tay chỉ về phía hình nhân giấy. Luồng khói đen như nghe được lời ông nói, ngay tức khắc quấn theo, chui một mạch vào trong cái hình nhân được để ở bên cạnh ban thờ. Tên tuổi, quê quán ở đâu, chết thế nào? Chết oan, bị người ta hại chết, chết oan. Con hình nhân giấy kia bắt đầu nổi lên một trận dị động, từ bên trong phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc. Lão Vũ cũng hãi lắm, thậm chí còn không cả dám nhìn. Ông thầy Ninh lắc lắc đầu, nghiêm giọng: oan thì oan, nhưng sống chết có số, còn cố chấp vương vấn là ở trần gian làm gì? Vì chết oan. Vong hồn kia lại lên tiếng, chỉ thấy ông thầy Ninh như chán ngán. Oan hồn này còn nặng oán hận lắm. Ông đang tự nghĩ xem có nên dùng đến cách mạnh tay hay không. Thế bây giờ ngươi cần gì mới ngồi ngoài được? Nói đi, nếu đáp ứng được, ta cũng chẳng tiếc. Đối diện với câu hỏi, Thế Phong kia không đáp. Ông Thầy Ninh xem như đã hết kiên nhẫn, đang toan hỏi lại một lần nữa, thì con hình nhân bỗng nhiên phất phất tay, chỉ thẳng vào Lão Vũ mà cười lên khùng khục. Chết. Chết. Nó chết. Lão Vũ cũng sợ đến thất thần, vội vàng quỳ lạy xì sụp. Trong khoảnh khắc ấy, lão cũng chẳng nói được gì, chỉ có thể luôn miệng vang xin cái vòng kia sẽ tha cho lão một mạng. Thế lúc tao xin tha, mày có tha cho tao đâu? Hả? Vẫn là câu hỏi ấy, Lão Vũ trong đầu như muốn nổ tung vì sự cắn rứt. Lão ân hận lắm. Kỳ thực lão cũng đâu có muốn giết người đâu, chỉ là tình thế xô đẩy lão phải trở thành một kẻ tàn ác như vậy. Nếu mà không tha được cho tôi, tôi xin ông tha cho con tôi. Nó không có cái tội tình gì hết. Tôi van ông, tôi lạy ông. Đến đây thì cái vòng kia bỗng nhiên im bặt tiếng cười nói. Nó cũng chẳng còn cử động nữa. Ông Thầy Ninh biết có chuyện chẳng lành, liền lập tức đứng bật dậy, trong tay bắt thủ ấn, chỉ thẳng về cái gương đồng trước bàn phép. To gan, ở trước mặt ta mà dám chắc tác quái. Bạn quay phát về phía Lão Vũ mà nghiêm mặt. Nó muốn giết mày đấy. Nếu thấy có gì không ổn thì bảo tao ngay biết chưa. Lão Vũ sợ đến vỡ mật. Dù cho có ông Thầy Ninh đứng trước bảo hộ, thế nhưng dù gì thì lão cũng là người trần mắt thịt, làm sao có thể nói là không sợ. Đột nhiên, từ đằng sau của Lão Vũ bất ngờ truyền đến một làn hơi, một làn hơi thở lạnh lẽo, buốt giá, tê tái, giống hệt như là hôm trước. Những tiếng lục khục vang lên như là khớp xương va vào nhau. Thầy ơi, thầy ơi, cháu nghe có tiếng gì ở đằng sau lưng cháu, thầy ơi. Lão Vũ khẽ nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy. Ông Thầy Ninh lập tức quay về đằng sau, giơ ra cái mặt gương đồng, hiển nhiên là chẳng thấy vết tích gì cả. Anh có nói thật không? Hả? Đừng có mà nhìn gà hóa quốc, đôi khi sợ quá lại nói linh tinh loạn cả lên. Không, cháu nói thật, thầy tin cháu đi. Đêm hôm trước cháu cũng nghe y như là cái tiếng này, như là tiếng xương bị gãy đấy thầy ơi. Thầy ơi. Nghe thế vậy, ông Thầy Ninh cứ cho là đúng. Thế nhưng cái mặt gương đồng này đã theo ông hành pháp mấy chục năm, ngày ngày hưởng dương khói, linh lực cũng cao, làm gì có chuyện mà không soi ra nổi tà ma. Quái lạ thật. Ông Thầy Ninh lẩm bẩm trong miệng, lại suy tính gì đó. Mãi một hồi sau mới nói, bây giờ tao dùng biện pháp mạnh, mày chịu khó. Biện pháp gì? Có đau như hôm qua không thầy? Dễ thì tự khắc, lát nữa sẽ biết. Hỏi nhiều. Ông Thầy Ninh cau mày, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống dưới bàn phép, trong tay cầm lấy lá bùa. Thầy chắp tay lại, kẹp mấy lá bùa vào giữa lòng bàn tay, bắt ấn. Chỉ thấy tự dưng mấy lá bùa đang yên đang lành đột ngột bùng cháy, những làn khói trắng bốc ra cứ hạ lờ lờ xuống dưới mặt đất, tạo thành một màn sương mỏng. Đợi cho những lá bùa cháy hết, thầy với lấy cái chuông đặt ở trước mặt rồi rung lên liên hồi. Một đoạn, thầy lấy mấy sợi chỉ luồn lên những cây kim đốt cháy. Dần dần những con hình nhân bằng rơm cháy lên đùng đùng. Từ đằng sau lưng, Lão Vũ cũng bỗng nhiên kêu lên oai oái. Thầy ơi, nóng quá thầy. Thầy ơi, nóng quá. Lão Vũ bỏ lăn bỏ toài ra đất, dường như lão cũng đang đau đớn đến cùng cực. Nằm yên. Mày có muốn sống không? Nếu muốn thì ngồi yên đi. đừng có mà ngoác cái mồm ra. Nghe ông thầy Ninh nói như vậy thì lão Vũ cũng cố cắn răng mà chịu đựng. Ấy nhưng chưa nổi mấy giây, cổ của lão như bị thứ gì đó siết chặt. Thầy ơi, thầy ơi, cứu cháu với, cứu cháu với. Lão Vũ cố gắng dùng hết chút sức tàn mà gằn lên từng tiếng, gân xanh gân đỏ nổi vằn ở trên khuôn mặt. Có vẻ như lão đã sắp chết đến nơi thật. Nắm được cơ hội ấy, ông thầy Ninh vùng lên, rút từ trên đầu ra cây châm cải tóc, cắm đánh phập một cái vào giữa hình nhân bằng rơm đang cháy đùng đùng, thậm chí còn xuyên qua lở cả lớp bàn bằng gỗ. Một tay cầm vội lên mặt gương đồng. Sau một giây quan sát, ông soi thẳng mặt gương vào cái màn sương khói. Quả nhiên là không sai. Chân thân của con quỷ hiện ra là một người đàn ông nửa người bị nát bấy, lòng mề máu me chảy nhèo ra tăng tổng. Cả gương mặt chẳng còn nguyên vẹn, trông vô cùng kinh tởm. Yêu nghiệt, con không mau chịu chết sao? Ông thầy Ninh hét lên, móc trong cái hồ lô ra chi chít những đạo văn để dưới gầm bàn. Một tay mở nắp, một tay kết ấn. Lập tức con quỷ bị hút thẳng vào trong hồ lô. Lão Vũ lúc này như thoát chết trong gang tấc, nằm bẹp ở dưới đất, thở hổn hển. Xong rồi đây, từ nay nhà anh có thể sống bình an được rồi. Vâng, vâng, cháu đội ơn thầy. Phải mất đến cả nửa tiếng sau, lão Vũ mới bình ổn lại tinh thần phần nào, lê tấm thân nặng nhọc ra khỏi buồng ngủ của thầy. Thằng cu Toàn chạy đến ôm chặt lấy bố. Bố ơi, bố cho con về đi. À, con ngoan, con ở lại đây để thầy chữa bệnh. Nhớ nghe lời bố, rồi bố mua cái máy bay đồ chơi cho. Lão Vũ khẽ xoa đầu nó. Sau lần này thì lão cho dù có không tin thì cũng phải tin. Không chỉ về những thế lực vô hình mà còn về tài phép của ông thầy Ninh. Thầy cho cháu ở lại đây. Cho con xin phép về, mai kia con lại qua. Lão Vũ có chút trầm mặc, chỉ nhìn đứa con một cái rồi quay người rời đi. Thằng cu Toàn nhìn theo bóng lưng của bố khuất dần thì nó khóc lắm, nghe đứt cả ruột. Ông thầy Ninh bấy giờ mới từ dưới sân giếng đi lên, nhìn thằng bé khóc tận quá, thành ra cũng nhức đầu. Làm sao mày khóc? Ông giữ mày lại chữa bệnh, chứ có làm gì mày đâu. Thế nhưng gương mặt của thằng bé lúc này đã tái nhợt. Ông thầy Ninh như biết có chuyện chẳng lành, ánh mắt lập tức đảo xung quanh bốn phía. Thế nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Đột nhiên, ông nhảy dựng lên, phi một mạch xuống gian bếp, ánh mắt đập thẳng vào cái lu to tướng ở góc bếp. Chỉ thấy cái nắp lu đã bị mở toang từ bao giờ. Chết rồi, chết mẹ rồi. Ông hét toáng lên, gương mặt nổi lên một tràng tức giận đến khó tả, khuôn miệng như muốn chửi đồng cả lên. Thằng danh con, ai cho mày mở cái lu hả? Ông gằn lên từng chữ như con thú hoang khát máu, ba chân bốn cẳng mà phi lên trên nhà. Thằng cu Toàn thấy ông thầy Ninh như vậy thì sợ đến bạt cả vía. Nó vội vàng kêu lên từng tiếng thất thanh, chui tọt vào dưới gầm ghế hòng lẩn trốn. Ấy thế nhưng ông thầy Ninh làm sao để cho nó dễ dàng trốn. Ông hét lên chát chúa. Thằng danh con, tao phải giết mày. Tao phải giết mày để đền tội. Mẹ mày chứ. Cháu không biết gì. Cháu không biết gì. Thằng bé gào lên. Nhưng đen đủi cho nó là bị ông thầy Ninh túm được nhấc bọc lên. Cánh tay ghì chặt lấy cổ của nó mà đập mạnh xuống bàn nước. Thằng bé mới chỉ mấy tuổi, bị một cú đập này đánh cho ngất lịm, còn ọc ra cả máu. Thế nhưng đối với ông thầy Ninh thì như thế là chưa đủ. Ông còn chưa thể nguôi ngoai được cơn giận, trực tiếp lôi thằng bé vào bên trong buồng ngủ, đặt cái thây đang nằm yên bất động của nó lên bàn phép, với xuống gầm bàn, lấy ra một lưỡi dao sắc lẹm, chỉ dài hơn ngón tay. Ở bên kia, ông với từ trên ban thờ xuống một bức tượng Phật đầu rơi, đặt xuống bên cạnh thằng bé. miệng lẩm nhẩm chú ngữ bằng tiếng dân tộc khó hiểu. Cuối cùng, ông giơ con dao đâm thẳng một nhát vào tận tim của thằng bé. Thằng bé giãy giụa, thế nhưng sức lực của một đứa trẻ con thì làm sao thoát khỏi, chỉ có thể giãy giụa trong vô lực cho đến khi hai hàng nước mắt của nó lăn xuống, cũng là lúc nó chút hơi thở cuối cùng. Từ chỗ vết thương bị đâm ở sát tim, dòng máu đỏ cứ thế mà chảy ra ầm ọc trông đến chói mắt. Kỳ lạ thay, bức tượng đầu rơi lúc này như có sự sống. Nó bắt đầu vặn vẹo. Một đoạn, nó dí mồm vào cái vết đâm trên người thằng bé mà hút từng dòng máu đỏ lòm lòm, cho đến khi xác của thằng bé chỉ còn lại là một cái xác khô, quắt quẹo. Về đến nhà thì đã quá trưa. Lão Vũ quăng cái xe đồng nát của mình ra ngoài hiên, phi thẳng vào cái bàn uống nước. Lão hí hửng, vậy là từ giờ trở đi lão không còn phải vướng bận về điều gì. Nói đúng hơn là không phải lo về cái vong hồn kia nữa. Bùn ơi! Bùn đó! Lão cất tiếng gọi nhưng chẳng có ai đáp lời. Có khi con mụ vợ của lão vẫn còn đang ở bên nhà ngoài. Nghĩ vậy, lão đứng lên tìm một chút gì bỏ bụng. Đang lúi húi dưới bếp thì từ ngoài ngõ vang lên tiếng gọi. Ê, chú Vũ ơi! Chú Vũ ơi! Có nhà không đâu? Ai đấy? Anh Trương đây mà. Chú ở đâu đó? Biết ấy là lão Trương, lão Vũ lập tức chạy ra ngoài cửa, nềm nở. Anh làm gì mà tìm em sớm thế? Em vừa bên nhà thầy về. Nào nào, đi vào nhà rồi nói. Chú lại để anh đứng ở ngoài cổng thế này à? Lão Trương cười tươi rói, trực tiếp đi vào trong. Vừa đặt mông xuống bàn nước, lão hỏi ngay. Thế nào? Ông thầy này hay chứ? Hả? Có đúng như những gì tôi kể với chú không? Hả? Không chần chừ, lão Vũ giơ ngón tay cái lên mà cảm thán. Anh nói đúng lắm. May mà có anh. Ông thầy này còn biết bắt cả vong đấy. Sợ lắm anh ạ. Để em kể anh nghe. Nói đến đây thì từ ngoài ngõ tiếng của mụ Quyên cũng vang lên quang quác. Mình ơi! Thế mình về chửa? Tôi đây rồi. Lão Vũ ngoái ra ngoài mà nhìn, thấy mụ vợ hớt hải, tay ôm một cái giò bò to lắm. Bà ngoại cho đấy hả? Mụ vợ gật đầu quay lại nhìn lão Trương, chào hỏi lễ phép, rồi nói. Thế em dẫn con đi đâu mà từ sáng bây giờ mới về? Tôi thì là... Lão Vũ có chút ấp úng, nhưng đến lúc này thì cũng phải kể thật. Tôi thấy ôm ốm trong người, định sáng nay sẽ đi khám bệnh. Thế nào mà thằng cu nó cứ bám lấy, bần qua cũng phải dẫn nó đi theo. Mai thế nào đến nơi ông thầy thuốc phát hiện thằng con nó có mắc bệnh khó chữa. Ông bảo giữ nó lại vài ngày để mà chạy chữa cho kịp thời. Xong thì mình lên mình đón nó về. Ôi trời ơi! Trời ơi! Mụ vợ nghe như thế thì khuỵu xuống, mặt của mụ trắng bạch cả da, như thể vừa nghe thấy một tin động trời. Ông ơi là ông! Ông ăn cái gì vào mồm mà ông ngu thế? Một đoạn, mụ than thở. Còn tôi rất ruột đẻ ra mà ông để vứt đường vứt xa như thế à? Thảo nào mà trong lòng tôi cứ nóng như lửa đốt từ sáng đến giờ. Đến đây, mụ vợ đã rơm rớm nước mắt. Nhìn cảnh này làm cho lão Vũ càng thêm ảo não. Khổ lắm, người ta là lương y chứ có phải là đầu trộm đuôi cướp đâu mà cứ lo bỏ trắng răng. Để con lại đấy còn cứu được cái mạng cho nó, chứ không thì cô muốn con nó lăn ra chết đi à? Tôi không biết, có bệnh có tật thì đến bệnh viện mà chữa mà chạy. Chứ tôi không tin mấy thằng lăng bẩm đến đâu. Ông trả lại con cho tôi đi, rồi ơi là giải chồng, ơi là chồng. Im mẹ cái mồm đi, cứt đi. Lão Vũ còn đang định đưa cái điếu lên mồm thì buông xuống, nước điếu bắn văng cả ra, làm cho lão Trương ở bên kia cũng giật cả mình. Anh Trương, mình ra quán bà béo đầu làng làm mấy cút, Mẹ nó ở nhà nghe cái con ngỗng cái đi, em mệt hết cả đầu. Chú bảo gì? Lão Trương ngơ ngác như vừa tỉnh mộng, không hiểu vì sao lúc này trông lão như bần thần lắm. Cả người lão Trương cứ run lên bần bật. Anh nhớ ra là anh còn có phải việc, anh phải đi trước. Chú cứ lo việc nhà đi, anh về. Nói đoạn, lão Trương cũng không để cho lão Vũ níu lại mà lao thẳng ra ngoài ngõ. Vừa khuất bóng, lão Trương móc cái điện thoại gọi cho một dãy số quen thuộc. Alo, thế sao ông bảo là ông là tôi chỉ dụ mỗi thằng bố nó thôi cơ mà, sao bây giờ lại lòi ra cái thằng quan là thế nào? Ở đầu dây bên kia, âm thanh lạnh lẽo của ông thầy Ninh vang lên, cái giọng sặc mùi chết chóc. Ban đầu tao cũng không định giữ nó lại đâu, nhưng tao phát hiện ra nó có thiên cốt. Có nó mà tu luyện thì bằng 4-5 lần đi hút mấy cái thứ âm phần dơ bẩn, thế chẳng phải là tốt hơn à? Hả? Yên tâm, tao vẫn sẽ đưa tiền cho mày, thậm chí là tao còn tăng gấp đôi, được chưa? Lão Trương nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, nhưng cơn lo lắng trong lòng của lão cũng chưa vơi ngay đi được. Nhưng mà cái việc này bình thường thì chả ai biết, nhưng lần này cả con vợ nó cũng biết kia kìa. Thế có sợ chúng nó báo công an không? Nghe như vậy, ông thầy Ninh không những không tỏ ra lo lắng, còn bật cười khành khạch. Mấy cái đứa thấp cổ bé họng như chúng nó ngại nhất là tìm đến cơ quan. Mày yên tâm đi, thằng này tin tao đến 10 phần, không tự nhiên mà nó đi báo công an đâu. Nhưng mà tôi vẫn lo lắm, nhớ đầu. Nói chưa hết câu, lão Trương đã bị ông thầy Ninh chặn ngang. Nhỡ cái mẹ gì, nếu như mày sợ, mày giết con vợ nó đi là xong. Đợi cho thằng này uống thuốc, tao sẽ sai khiển nó lao đầu vào xe ô tô giống mấy lần trước, như thế là chết sạch, còn sợ cái đéo gì. Nếu như lão đã nói vậy thì đành chịu. Lão Trương đẩy cúp máy, nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi mới quay trở về nhà. Về phần lão Vũ, cãi nhau với vợ một hồi thì bỏ ra quán rượu ở đầu làng. Gã căm cái con mụ vợ lắm, đã ngu lại còn lắm mồm. Gặp thuốc không bằng gặp thầy, đã có người đồng ý cứu chữa cho con mình khỏi cái cửa tử mà cứ đòi nặng nặc mang con về. Mãi tân sư, đúng là cái giống đàn bà, đái đéo qua ngọn cỏ, không được cái nước nồi đéo gì hết. Lầm bầm trong mồm thì bất chợt một giọng nói từ bàn bên cạnh làm cho lão chú ý. Anh cũng từ đấy mà chui ra, còn nói cái gì mà đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Lão Vũ quay lại nhìn, ấy là một ông già lù khù, ăn mặc rách rưới, bên hông lại còn đeo cái hồ lô. Mà đáng nói là cái hồ lô này lại rất giống ở nhà của ông thầy Ninh. Cụ là ai? Lão Vũ nhìn một lượt đánh giá, kẻ này có nét giống như những bậc hiền nhân mà mình hay xem ở trong mấy bộ phim Trung Quốc. Người kia cười rộ lên đứng dậy, kéo cái ghế băng tới trước mặt lão Vũ ngồi xuống. Tao là một thằng ăn mày, thế chú không chê thì cho tao ngồi xuống đây được không? Lão Vũ có phần ái ngại, nhưng suy xét thấy cảnh mình với người này thì khác chó gì nhau. Nếu như đã là phận bần hàn thì chê bai cái gì. Thì cụ cứ ngồi, chứ cháu cũng đang ảo não quá, cũng đang muốn tìm người tâm sự uống rượu đây. Lão ăn mày nhìn Vũ một hồi từ đầu đến chân. Đáng lẽ ra chú không nên để con chú ở đấy giao chứng cho ác. Vợ chú làm thế là không sai đâu. Lão Vũ vừa cầm chén rượu trong tay, nghe câu này thì mất bình tĩnh, thậm chí còn đánh rơi cả cái chén xuống đất. Cụ bảo sao? Để tao kể cho chú nghe chuyện này. Lão ăn mày ra hiệu cho lão Vũ im lặng, bàn tay cầm lấy chai rượu nốc cạn. Một hồi thỏa mãn, lão lại cất giọng khè khà. Thú thực với chú, thằng thầy Ninh Thọt mà chú tìm đến chạy chữa là sư đệ của tao. Tao với nó học chung một thầy, nhưng tâm địa thằng đấy độc ác như con rắn con rết. tính tình nó bẩn thỉu như con chó con má. Năm mới lên 13 tuổi đã lén học những cấm thuật của người Miên, giết người trộm cắp, rồi còn bắt gái trinh để mà húp máu. Còn cái việc gì mà nó không làm? Sau thầy tao vì tức giận đuổi nó đi. Nó oán nó trách làm sao thầy lại yêu quý tao hơn nó. Cho nên sau này khi luyện thành những thứ tà thuật độc ác, nó quay lại giết thầy. May mắn lắm tao mới sống sót khỏi bàn tay của nó đi. Cụ ơi, cụ nói thật à? La Vũ trợn ngược mắt, thiếu nước run rẩy ngã lăn ra. Ấy thế nhưng nghĩ về những việc gần đây, lão lại không thể nào tin nổi một người đức độ như thế lại mang trong mình tâm địa rắn rết như vậy. Tao lừa chú làm gì? Chú cứ nghe tao kể hết đi xem nào. Nói đoạn, ông ăn mày bốc mấy hạt lạc cho vào miệng, nhai rau ráu. Thằng này nó ác lắm. Đúng là còn ác như rắn như rết, tâm địa như chó như má. Bây giờ tao nghe đồn nó còn đang luyện bí thuật gì, tao chẳng rõ. Nhưng nôm na là nó phải giết người, cướp linh hồn của họ, dùng linh hồn ấy nhốt lại trong trận phép, ngày ngày tra khảo. Đến cuối cùng thì nhốt vào trong bức tượng quỷ. Ê, nếu mà luyện thành, sức mạnh của nó còn vượt qua cả sinh tử. Tao nhớ không nhầm là vậy. Đến bây giờ thì lão Vũ mới vỡ lẽ. Lão nhớ lại y như những gì lão ăn mày đã nói. Chính xác, ở trong cái buồng ngủ của ông thầy Ninh cũng có 7 đến 10 mấy bức tượng, đều là những thứ tà ác mà ông dám nói là thần là thánh sao? Cụ ơi, nhưng cháu không hiểu là ông đã cứu cháu một mạng, chứ sao không giết ngay cháu lúc đấy? Lão ăn mày cười rộ lên, cầm một cái chén lên tay định ném xuống đất, nhưng lại sững lại, đưa cho lão Vũ. Mày đập đi xem nào. Sao lại bảo cháu đập? Thì mày cứ đập đi xem nào. Lão Vũ sợ đắc tội với cao nhân, cũng đập đánh bổ một cái. Cái chén vỡ toang ở dưới đất. Giờ mày hiểu chưa? Cái này người xưa gọi là mượn hoa kính Phật, hay là mượn tay giết người đi. Bấy giờ lão Vũ như tỉnh ra, gương mặt của lão sợ hãi đến cắt không còn một giọt máu. Ông ăn mày tựa lưng vào ghế, giọng điệu lè nhè. Mày có để ý mấy năm nay những vụ tai nạn giết người càng ngày càng nhiều không? Mày cũng là một trong số đấy đi. Lão ấy ban đầu cứu người, cho nó dùng bùa mê thuốc lú để nó bị xe cán chết. Như thế nó vừa lấy đi được linh hồn của người kia, vừa không sợ pháp luật sợ gáy. Lại nói những kẻ đâm chết người bằng cách nào đó lại tìm đến, nó lại dở cái bài bắt vong, bắt tà cứu người, để cho người ta nhất nhất tin tưởng. Người ta nói khi mình tin tưởng vào cái gì tuyệt đối thì thứ ấy có thể giết mình. Chả sai đâu. Từ ấy cứ tạo thành một vòng lặp vô hạn. Nó cứ thản nhiên mà giết người một cách hợp pháp. Câu nói này của ông ăn mày như là giọt nước tràn ly. Lão Vũ đứng phắt dậy, phi vội vào trong quầy hàng, rút ra một con dao bầu. Mặt phăm phăm như thể muốn giết người đến nơi. Đoạn phi thẳng ra chỗ con xe của mình, trực tiếp chạy một mạch lên nhà của ông thầy Đinh Thọt. Còn tao đâu? Còn tao đâu rồi? Thằng chó Đinh Thọt, còn tao đâu? Toản ơi, Toản ơi! Lão Vũ giận dữ rít lên choa choa, cánh tay cầm con dao không ngừng băm bôm bốp lên cánh cửa gỗ đóng chặt. Tức mình, lão đạp rầm rầm. Lúc này Theo từng cú đạp, cánh cửa cũng bung ra. Lão Vũ không nghĩ ngợi nhiều, lao một mạch vào tận trong nhà. Trả con cho tao, trả con cho tao. Thằng lăng băm kia, mày trả con cho tao. Tao giết mày, thằng ác độc. Thế nhưng đối diện với tiếng gào thét của lão Vũ lại là một sự yên ắng đến kinh dị. Ngôi nhà nhỏ như vậy mà lại mang theo sự lạnh giá đến thấu da thấu thịt. Lão Vũ cảm thấy có điểm không lành. Lão vội vàng phi thẳng vào trong buồng ngủ. Mày trả con lại cho tao. Mày trả con lại cho tao. Vừa mở cánh cửa buồng, đập vào mắt của lão là hình ảnh tên thầy Ninh Thọt đang ngồi tịnh thiền. Bên cạnh là đứa con của lão. Thế nhưng nhìn con của lão lạ lắm. Da rẻ nó xanh xao, như là xác chết trôi vậy. Toàn ơi, Toàn ơi, về với bố con ơi. Lão Vũ ôm chầm lấy đứa con. Nhưng trong giây lát ấy, lão như cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt tỏa khắp cả người. Lão không tự chủ được mà buông thõng đứa con trai yêu quý của mình ra. Mày làm gì con tao rồi? Mày làm gì con tao rồi? Hả? Mày làm gì nó rồi? Lão Vũ như muốn phát điên. Tâm trí lúc này chỉ còn tồn tại những thứ ác độc. Một hơi, lão cầm con dao dưới đất mà băm, mà chém liên tiếp. Cho đến khi cái xác của ông thầy Ninh Thọt nằm bẹp dưới đất, máu me tung tóe. Về thôi con ơi. Con ơi, bố giết con rồi con ơi. Lão Vũ quỳ rạp xuống đất, hai hàng nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn ra. Thế nhưng lúc ấy, thằng bé lại lắc lắc đầu. Nó cất lên giọng nói lanh lảnh, lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng về. Con chết rồi. Con chết rồi. Còn đâu mà về. Bố ơi. Bố bỏ con rồi. Người ta giết con rồi. Bố ơi. Nghe được những lời này phát ra từ chính miệng của đứa con, lão Vũ sợ đến mức xanh cả mặt. Lão ngồi bệt xuống đất. Con dao bầu trong tay cũng vô thức mà rơi len keng. Mày cũng phải chết như nó thôi. Đúng lúc ấy, từ đằng sau lưng của lão Vũ vang lên một âm thanh. Chính là của ông thầy Ninh. Không thể nào. Lão Vũ đứng phắt dậy. Bây giờ mới nhìn rõ, cái thứ mà mình vừa đâm chém thực chất chỉ là hình nhân được bện bằng rơm. Mày giết con tao rồi. Mày giết con tao rồi. Phải. Nhưng mày sẽ sớm được gặp lại nó. Tên thầy Ninh Thọt đứng đó, chắp tay sau lưng bình thản. Như thể càng chọc thêm vào cái cơn điên cuồng của lão Vũ. Mày Ông giết mày. Ông giết mày. Lão Vũ gằn giọng. Nhưng vừa đi được mấy bước, cánh tay còn lại đã định ghì chặt lấy cổ của ông thầy Ninh Thọt. Thì tức khắc, tên thầy Ninh Thọt rút từ trong túi ra cái chích điện, dí thẳng vào cổ của lão Vũ. Đèn đẹt đèn đẹt. Bị một đòn này, lão Vũ nằm vật ra đất, co giật đùng đùng. Trước khi ngất lịm đi, điều duy nhất lão còn nhớ là ngoài cái gương mặt của ông thầy Ninh Thọt, ở bên cạnh còn xuất hiện luôn cả cái gương mặt của lão ăn mày gặp ở quán rượu. Mấy ngày sau, Vào một đêm, trên con đường vắng lặng, Lão Vũ cùng với Lão Trương đứng ở một góc tối bên vệ đường. Trên vai của Lão Trương cõng theo Lão Vũ. Mày đã giải quyết xong con vợ của nó chưa? Tên thầy Ninh đăm đăm mặt, ánh mắt quan sát tứ phía. Thầy yên tâm, con hạ thuốc mê vào trong bể nước nhà nó. Hôm qua nó ăn trúng, ngất lịm đi, còn ném mẹ nó xuống giếng rồi. Nghe vậy, ông thầy Ninh hài lòng lắm. Cỡ độ tiếng sau, trên con đường tối tăm mù mịt xuất hiện một ánh đèn xe le lói. Cảm thấy đã đến thời cơ, tên thầy Ninh ra hiệu cho thằng Trương ném Lão Vũ ra giữa đường. Vẫn y nguyên một thảm kịch ấy, vẫn là những sự ích kỷ ấy. Tên tài xế vừa đâm phải xác của Lão Vũ kia cũng chọn cách chèn xe đến nát bét đầu của Lão Vũ rồi bỏ chạy thục mạng. Mấy hôm nữa dẫn nó đến đây, biết chưa? Lần này thì giữ kín vào, không là lần sau đéo có tiền đâu. Tên thể Ninh hừ lạnh một tiếng, lấy trong túi ra một cái bao tải, lao ra chỗ xác của Lão Vũ đã lạnh nhắt, nhặt lấy cái phần thi thể còn nguyên vẹn cho vào trong bao tải. Xong xuôi đâu đấy, lặn mất tăm mất tích vào trong màn đêm đen mịt mờ. Về đến căn nhà nhỏ, Lão Thể Ninh đi thẳng một mạch vào trong bếp, mở cái chum ở góc tường, đổ thẳng cái phần xác còn lại của Lão Vũ vào đó. Bên trong không những còn có xác của thằng cu Toàn, lại thêm lẫn lộn rất nhiều những cái xác đang phân hủy khác giỏi bọ lúc nhúc. Lão Thể Ninh như vui sướng vặn lên cười man dại. Vòng lập cứ mãi quay tròn, quay tròn. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo nào? Các ông thấy là nó âm mưu không? Nó quá là âm mưu luôn, chứ nó không phải là âm mưu thường, đúng không? Được, anh thấy bộ này được Vũ Đô Tể viết, được của nó. À, bất ngờ đến phút cuối, hóa ra nó đều nằm trong cái âm mưu của chúng nó hết với nhau. À, nói chung là tác giả Vũ Đồ Tể thì là một cái tác giả mà đã viết cứng, và anh cũng rất là tin vào cái tay nghề của tay viết của Vũ Đồ Tể rồi. Đó, chuyện ma, chuyện linh dị, tâm linh mà Minh Nguyệt đâu có phải là cứ phải kẻ ác mà phải chết đâu. À, đâu có phải cứ kẻ ác mà phải chết đâu, đúng không? Cùng lắm là kẻ ác lại bị thọt thôi. Không. Chuyện tâm linh mà nó phải ly kỳ, nó phải oái oăm, nó phải ma mị chứ. Anh em đừng, anh hello, anh cảm ơn Trần Bảo đã tặng sao, chứ không phải là anh em, các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là cái chuyện tâm linh thì nó sẽ phải có một cái kết tuyệt vời, nó sẽ phải có cái ending, cái happy ending. Không. Không. Mình thích kiểu như này, thật sự anh rất là thích cái kiểu chuyện như này. Vừa hôm nọ đọc cái bộ ấy kia cũng thế. Anh có thấy Đào Bác Quân, anh có thấy em. Ừ. Anh thích cái kiểu đó. Chứ các bạn nghe chuyện ma, các bạn đọc chuyện ma, các bạn đừng đừng nghĩ đến là chuyện ma là nó phải ghê, nó phải phải có một cái kết, kẻ ác phải bị trừng phạt. Người tốt thì sẽ được trời phù hộ. Đấy là chuyện cổ tích nhé. Đấy là chuyện cổ tích thôi. Còn chuyện ma quỷ đâu có như vậy đâu. Đúng không? Phải, nó phải có những cái kết, nó phải nó đầy cái tính chất ma mị, ma quái, nó mới là chuyện ma chứ. Đúng không ạ? Nói chung là có một số tác giả thì thứ nhất là anh đã quen cái cách đọc. Đó. Có một số tác giả anh đã quen cái cách đọc và đã rất là tin tưởng cái cách đọc. Thế cho nên là về cơ bản là khi mà gửi tác phẩm thì anh không phải trách mày. Anh không không không phải trách mày. Đặc biệt là cái phong cách viết của Vũ Đồ Tể nó đôi lúc nó ám ảnh. Cái tác phẩm này tác giả Vũ Đồ Tể muốn nói với các bạn là trong cuộc đời ấy, không phải lúc nào người xấu cũng sẽ phải bị trừng phạt, và không phải lúc nào người tốt cũng sẽ được hạnh phúc, được quả báo, được hạnh phúc, được trời cho cái nọ kia đấy. Tốt đẹp như là tác giả đấy, là Vũ Đồ Tể, tốt đẹp như thế mà còn mẹ mày mọc sừng, sừng dài đi qua cửa chạm công cộc đấy. Đúng không các bạn? Đúng không? À. Đâu có phải là cứ là tốt đó, cứ là sống tử tế thì mình sẽ được hạnh phúc đâu. Đấy, sống tử tế như thế đó. Anh tụi thấy sợ vợ nó bắt chiếc đó. Nó bắt chiếc anh, nó sợ vợ vãi cứt tiền nong đưa hết cho người yêu, rồi là các thứ lúc nào cũng người yêu này nọ, cũng vẫn bị cấm sừng đấy thôi. Một ngày đẹp trời đó, đi qua cửa tự nhiên thấy vương vướng, mà mẹ thằng nào hôm qua hạ cái bậu cửa nhà ông xuống. Thằng nào hôm qua hạ cái bậu cửa nhà ông xuống. Anh cảm ơn Nga Trần. Mà hôm nay đi tự nhiên chạm vào đánh cọc một cái, hóa ra là mình tự nhiên cao lên 15 phân. Mẹ rõ ràng là mình có 1m56, mà sao hôm nay đi qua bộ cửa chạm, hóa ra là anh cao lên 15 phân. Nói thôi là không sao. Anh hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi, Vũ Đồ Tể. Anh hy vọng là như thế. Những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với em thôi. Có thể là sau những cái người ta nói rồi, mỗi một lần vấp ngã là một lần bớt dại em ạ. Mỗi một lần anh Hà Cơ ấy, anh tác giả Hà Cơ, anh động viên em ấy là mỗi một lần vấp ngã là một lần bớt dại. Mỗi một lần vấp ngã sẽ là một cái bậc thang để cho chúng ta sau này sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu. À. Rồi mỗi một lần vấp ngã là một lần bớt dại, nhưng mà anh nghĩ rằng lần này thì em vấp ngã là không phải là dại mà là ngu em ạ. Thế cho nên là nếu như em cảm thấy một ngày nào đó em mất hết niềm tin vào phụ nữ, sau cái vụ này em mất hết niềm tin vào phụ nữ, thì em có thể nghiên cứu về việc Vương Quyền, Mạnh Ninh. Em có thể nghiên cứu về những cái vấn đề đó. Ok. Nha. Cái ông Huy Vũ này, ông nói cái gì mà mất vệ sinh thế mẹ. Vũ Đồ Tể, em có thể nghiên cứu về khi em mất niềm tin vào đàn bà phụ nữ, em không muốn gần đàn bà phụ nữ nữa, thì em có thể là nghiên cứu về Vương Quyền và Mạnh Ninh để cho bớt dại. Hoặc là Quyết Đỗ cũng được, Quyết Đỗ nó cũng đang không có ai. Nam Cun cũng được, em có thể đấy, em có thể là nghiên cứu về mấy đấy cũng được. À, anh thì nói chung là anh cũng chẳng có gì giàu giàu có đâu. Anh thì anh có thể là anh sẽ tài trợ em cái à, anh có thể tài trợ em giàu ăn nhá, Vũ Đồ Tể, anh có thể tài trợ em giàu ăn. Ok. Anh đây bé Kitty, à, Dương Mèo Hen, anh này. Ok, à, có lẽ là hôm nay xin phép anh chị em là mình off livestream tại vì mình buồn ngủ quá. Hồi nãy, hồi tối tối ngồi ngủ gật giờ giấc. Và mình đi ngủ thôi. Xin phép anh chị em nay đi ngủ sớm. Tại vì nay buồn ngủ quá. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp. Chúc bé Dương Mèo Hen ngủ ngon.